Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, bốn huynh đệ liên thủ. Đây chính là thần linh luyện chế ra đến không gian cung điện. Để phòng ngự làm chủ, cho dù là thần linh bế quan thời khắc, gặp cường địch đột kích, cũng có thể ngắn ngủi chống đối chí mạng uy hiếp. Thế nhưng đánh tới binh mã thực sự quá nhiều, mấy vạn tinh binh hãn tướng, tỏa ra sức chiến đấu mạnh nhất, thậm chí thức tỉnh các loại đồ vật, đồng loạt oanh tạp mà đến, làm cho cả không gian cung điện, bắt đầu ở lõm bên trong rạn nứt. Tô Viêm xong, đem mình đùa chơi chết, làm người vẫn không thể quá điên cuồng. Đúng đấy, chiến dịch này sợ là không có bất ngờ. Một đời truyền kỳ liền kết thúc như vậy, đỉnh phong quần tộc há có thể là dễ trêu như vậy. Mọi việc cũng không thể quá mức hòa, có người cảm thấy không có bất ngờ, coi như Tô Viêm chạy đi, cũng trốn không thoát tọa trấn nơi này tam đại tuổi trẻ bá chủ. Nói chung cục diện này bọn họ cảm thấy đối với Tô Viêm là hẳn phải chết con đường. Giết, đại quân đè xuống. Thế giới đều biến thành đỏ như màu máu. Cỡ này xung phong quá thần dũng. Các loại bí bảo cùng thần thông đại thuật đồng loạt trấn áp xuống. Đem toàn bộ không gian cung điện cho va chạm cuối cùng bắt đầu nổ tung rồi. Này vẻn vẹn là một vòng đáng sợ thế tiến công, liền gây thành loại này hủy thiên diệt địa hình ảnh. Thần linh cung điện đều bị hung hăng xé rách. Có người cảm thấy loại cục diện này cho dù là thần linh cũng không thể chịu được. Nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Giữa trời gian cung điện nổ tung chớp mắt, rất nhiều người đều nhìn thấy, ngồi xếp bằng ở bên trong cái bóng, để bọn họ đều mặt đen. Này đều lúc nào, chẳng lẽ Tô Viêm còn ở tu luyện không được? Oanh, vô biên sát phạt khuấy động, các loại sát khí ngang trời. Đếm không hết thần thông bí thuật dâng trào, làm mấy vạn tinh binh hãn tướng diễn hóa ra tầng thứ hai siêu cường thảo phạt thời khắc. Vùng đất này trong giây lát vang vọng ra núi lở biển nứt thú hống thanh âm, phảng phất một đầu tiếp một đầu ngủ say ở trong lòng đất cự hung đang tức giận bên trong bắt đầu giác tỉnh. Âm âm âm âm, dòng giã 81 con cự hung hình chiếu trong phút chốc hiện ra ở mảnh này sát quang khuấy động trong không gian. Hình ảnh này quá đột nhiên, mà 9981 đầu cự hung, khí tức dĩ nhiên tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái thông thiên triệt địa cự hung sát trận. Hống, giống to đủ để thôn thiên, hung khí như thác nước hiện lên, cái bộ này đại sát khí sát phạt thủ đoạn siêu cường. Mở ra chớp mắt, máu bắn thương khung, liên miên xung phong tới đây chiến binh, bị giác tỉnh đại sát trận đều cho đánh chết rồi. Mau nhìn, rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, sẽ đem tự thân gốc gác hết thảy đều đánh ra đến. Thế nhưng hắn bố trí cái bộ này trận bàn cực kỳ mạnh mẽ. 81 con cự hung gào thét, dâng lên sát phạt dòng lũ. Cuốn lên bốn phía bát hoang, cổ địa nhuốm máu, tiếng la giết ngập trời. Người bị chết rất nhiều, có thể điều này cũng ngăn cản không được hai đại đỉnh phong quần tộc liên quân. Đã có rất nhiều cường giả phản ứng lại, dồn dập lấy ra bí bảo, oanh bổ 81 con cự hung bóng mờ, phải đem toàn bộ đại sát trận đều phá tan. Tô Viêm, ngươi là trốn không thoát. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Cuồn cuộn không ngừng binh mã dùng để. Có cường giả phát ra dữ tợn âm thanh. Vừa nãy tử thương cũng cực kỳ nặng nề. Con mắt của bọn họ đều đỏ. Vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất. Muốn ở thời gian mấy hơi thở bên trong. Phá tan cái môn này đại sát trận. Vậy thì thử một chút xem. Tô Viêm đứng ở trong cổ điện nhuộm máu. Cự hung trận quay chung quanh hắn vận chuyển, cái bộ này trận pháp đang kịch liệt vặn vẹo, cố nhiên tỏa ra sát phạt tiếp tục chu diệt các đường binh mã. đương nhiên chắc chắn sẽ không gánh vác 10 cái hô hấp. Vù, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, huyết quang cuồn cuộn, một chiếc khí tức cổ xưa xe nỏ hiện lên. Vô liêm sỉ, ngay ở này xe nỏ hiện lên chớp mắt, âm minh bộ tộc cường giả tức điên. Khổn tiên thằng cùng xe nỏ đều là bọn họ bảo vật, có thể đều bị Tô Viêm cho đã lấy đi. Thậm chí hiện tại xe nỏ phát sáng, phảng phất một vòng to lớn màu máu cung thai. Xèo xèo xèo, xe nỏ cuối cùng bắt đầu dâng lên tiễn mang. Vạn đạo tiễn mang bắn ra, mỗi một lần bắn ra đều muốn tiêu hao lượng lớn thiên tinh thạch. Có người suy tính quá, một chiếc xe nỏ nếu như bắn mạnh cả ngày, tiêu hao thiên tinh thạch đều vượt qua 30 vạn cân. Suy nghĩ một chút liền biết con số này có cỡ nào đáng sợ. Đây chính là ở thiêu tiền, nếu như 10 chiếc xe nỏ dẫn dắt, cái kia thật đúng là đại pháo vừa vang hoàng kim vạn lãng. Tô Viêm một con khác tay áo bào cũng đột nhiên run lên. Rất nhiều các loại trận bàn bay ra, hàng trăm hàng ngàn thức tỉnh, những bảo vật này đều là hắn thu hoạch chi vật. Hiện nay Tô Viêm một mạch đập ra đến, đưa lên đến bên trong chiến trường. Muốn giết ta, nhưng là phải trả giá thật lớn. Tô Viêm nhìn thấy bốn phía bát hoang, sát quang ngang dọc rộng lớn cương vực. Hắn đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, như cùng một đời tuổi trẻ thần vương, bay lên trời, mà dương cung bắn tên. Ở dưới bầu trời sao lôi ra một cái trăng tròn. Màu vàng cung thai thả ra, một đạo tiếp một đạo, khủng bố vỡ trời siêu cường sát phạt. Mau nhìn, người vây xem kích động trong lòng, hình ảnh tương đương chấn động, mỗi một cái hô hấp đi qua, thành đàn chiến binh nổ tung, có thể mỗi một cái hô hấp đi qua, rất nhiều trận bàn nổ tung, to lớn trận cũng sắp nát tan, ở trong quá trình. Tô Viêm thu gặt đếm không hết mạng người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, dương cung 108 lần. Điều này cũng dẫn đến, chu vi đếm mấy vạn dặm đen kịt như mực. Có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới, trong không gian thần năng đều bị lấy ra không còn một mống. Thế giới đều muốn chui vào mạt pháp niên đại. Ầm ầm, mỗi một đạo tiễn mang, cũng như cùng sao băng rơi vào mặt đất. Đánh cương vực chia năm xẻ bầy, khe lớn đều đếm không hết. Đây chính là 9981 lần đều là sát phạt. Tô Viêm mượn cái này đại sát khí, tỏa ra ngập trời khí tức hung sát. Chết ở hắn tiễn dưới tu sĩ nhiều vô số kể, không thể đếm hết được. Thật là đáng sợ Tô Viêm. Người vây xem hãi hùng khiếp vía. Đối mặt loại này sát cục, hắn cũng có đòn sát thủ đánh ra đến, thậm chí có xe nỏ phối hợp Tô Viêm. Trong thời gian ngắn hắn thu gặt quá nhiều kẻ địch đầu người. Giết tới chiến trường một góc run rẩy, rất nhiều chiến binh đều hãi hùng khiếp vía, hai chân như nhũn ra. Đây chính là một cái sát thần, bọn họ cảm thấy coi như bắt sống Tô Viêm, cũng tổn thất nặng nề. Giết cho ta. Máu tươi đầy trời thế giới, thây chất đầy đồng, chảy máu trong thế giới, to lớn trận cuối cùng bắt đầu giải thể, mạnh nhất phòng thủ tan vỡ tan rã, vô tận tinh binh hãn tướng xung phong, cưỡng chế nội tâm sợ hãi, dâng tới Tô Viêm, oanh, nổ vang nổ tung, không gì sánh được hung ác khí tức hiện ra, phương xa thế giới. Một cái đầu đầy loạn tóc khoác vai nam tử, oai hùng phi phàm, trong bảo thể lan truyền rồng ngâm hổ gầm thanh âm, khí thế của hắn như cầu vồng, dường như một vị võ đạo chiến thần, mắt thần như điện, giết, nghệ viên giống to, một tay cầm một khẩu huyết mâu này cố nhiên gãy vỡ, có thể ở nghệ viên bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực thời khắc. Hắn phát hiện huyết mâu tiềm tàng một loại này năng lượng đáng sợ. Thức tỉnh thời khắc, huyết quang cuồn cuộn, khí tức khủng bố, nó giống như màu máu ác long. Cuồng sát mà đến, huyết mâu kia xoay chuyển thời khắc, thiên địa đều run, huyết quang dâng lên, phảng phất dòng lũ, phảng phất ác long, xông thẳng Thương Vũ. Đã từng Trúc Nguyệt bị đầu này huyết mâu xuyên thủng, suýt nữa chết đi, hiện tại huyết mâu này bị Nghệ Viên nắm giữ, bắt đầu tỏa ra nên có chiến lực. Thần Vương binh, Thiểm Điện Vương con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là một khẩu không trọn vẹn Thần Vương binh, thậm chí một vị này thô bạo ngập trời nam tử lai lịch gì? Tới liền đại khai sát giới, hắn không biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Rốt cuộc hai đại đỉnh phong quần tộc vây quét Tô Viêm. Ai dám đứng ra, cũng yên nguyên người đến rồi. Hống, một hướng khác, một tiếng thú hống đều muốn nuốt vào trên vòng trời mặt trăng. Thế giới phần cuối, lao ra một đầu trắng đen xen kẽ gấu trúc, ngảnh lên đầu tròn lớn, thôn trăng mà khiếu, nó trên cổ mang theo hồ lô màu tím phát sáng, nội hàm hỗn độn phù văn hiện ra, ngàn vạn trọng hỗn độn kiếm mang, xung kích hướng về bên trong chiến trường. Cái kia khủng bố vương giả khí tức phóng thích, thiết bảo tài vọt tới, gánh vác một đôi cánh lớn. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, như là một đầu bay trời thật tối thỏ, nhảy vọt một cái chui vào bên trong chiến trường. Bốn cái móng vuốt lộ ra thái cổ hung khí, giống như vuốt rồng mò xuống, bắt nứt trời khung. Đầu này sinh linh lai lịch gì? Dương Khung cau mày, nhìn thiết bảo tài, trong thời gian ngắn nó vận chuyển ra ba môn đã từng huy hoàng đến cường thịnh quần tộc bí thuật. Đầu này sinh linh đến cùng thuộc về cái nào tộc anh kiệt? Sao nắm giữ những thần thông này bí thuật? Là nó, để bộ tộc ta cường giả chuẩn bị, nhất định phải bắt sống. Yêu vực nhân mã chú ý tới thiết bảo tài, sắc mặt dồn dập lạnh lẽo xuống. Căn cứ tình báo, vạn yêu kỳ ngay ở thiết bảo tài trên người. Chỉ cần có thể mang thiết bảo tài nắm lấy, liền có thể được vạn yêu kỳ. Vậy cũng là nắm giữ yêu vực bản nguyên đại đạo chí bảo. Có thể xưng tụng mạnh nhất trong lịch sử chí bảo vạn yêu kỳ. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thậm chí yêu vực cổ xưa lưu lại truyền thuyết. Chỉ cần có thể được vạn yêu kỳ, liền có thể trở thành là yêu vực chí tôn. Bất kể nói thế nào, đột nhiên giết ra đến hai đại cường giả, để chiến trường đại loạn. Bọn họ quá cuồng mãnh. Một đường cuồng sát đi ra, lấy ra đại sát khí, tế sống rất nhiều chiến binh. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế bá tuyệt, hắn trong lỗ chân lông phun trào ra vạn tầng tinh huyết tia sáng. Dường như vạn long ra hạp, Tô Viêm khoác hỗn độn chiến y, tiên thiết côn tới tay, hắn cỡ nào thần dũng. Tô Viêm hoàn toàn từ bỏ chống lại, lấy hỗn độn chiến y phòng ngự, lấy tiên thiết côn mở đường, như là một đầu hung long ra hạp, cuồng sát đi tới. Ba huynh đệ muốn tụ hợp lại cùng nhau, các thằng nhóc đều cho ra ra để mạng lại, nhưng mà lại là một phương hướng, hung khí tràn ngập, mặt đất run rẩy, phương xa thế giới dựng lên đến rồi hào quang óng ánh. Bên trong phun vô lượng thần quang, phóng xạ mà ra, hắn như là man hoang trong thế giới, xông ra đến một vị người nguyên thủy, sải bước đi tới, rơi mà sấm sét, núi cao cùng vang lên. Oanh, chí tôn thể trực tiếp giơ lên thô ráp bàn tay lớn. Một cái tát liền đập chết một mảng lớn. Trương Lượng chưa từng vận dụng màu đen thiên đao, lo lắng Dương Khung hai người bọn họ phát hiện, chí tôn thể nhưng là thân xác mạnh mẽ, tượng một cái khủng long một dạng xung phong. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Đến rồi ba đại cường giả, còn có Bắc Đẩu tinh vực chí tôn thể cũng giết đến rồi. Ta quên chí tôn thể, có lẽ thần linh sơn mạch hiện tại tứ đại bá chủ, còn thiếu một cái chí tôn thể. Nên xưng là năm đại tuổi trẻ bá chủ. Tình cảnh này để đếm không hết người vây xem đều sợ hãi. Không phải nói được rồi vây quét Tô Viêm. Rốt cuộc hai đại đỉnh phong quần tộc uy thế bên dưới, ai dám chạy tới đập bãi? nhưng là một lần giết ra đến tam đại mãnh nam. Đang phối hợp Tô Viêm một vị này đã giết ra đồng đại chí tôn uy vọng khủng bố đầu lĩnh. Bọn họ cảm thấy 10 vạn dặm cương vực đều đang run rẩy. Bốn đại cường giả thiêu đốt chiến huyết, khí thế như cầu vồng. Hơi thở của bọn họ toàn diện hiện ra, dường như tứ đại cự long ngang trời mà đến, thúc đẩy sức mạnh mạnh mẽ, oanh kích non sông thất sắc, khắp nơi nổ vang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.